Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176 vỗ vỗ mông chạy lấy người. Ân, Ôn Như Ngọc ôn nhu đi đến Bạch Linh phía sau. Chỉ thấy nàng chung quanh 5 mét chỗ không có tang thi dám gần người. Đầy tay tinh hạch duỗi hướng về phía nàng. Bạch Linh còn ở kinh ngạc, đảo mắt liền nhìn thấy một đôi thon dài trắng nọn tay nâng không đếm được thả trong lúc còn mang theo không ít nhan sắc tinh hạch xuất hiện ở chính mình trước mắt. Cho ngươi, Bạch Linh nhìn Ôn Như Ngọc cặp kia như sao trời lộng lẫy lại ôn nhuận con ngươi cong cong nhìn chằm chằm chính mình. Giống như là một mạt minh nguyệt, đẹp cực kỳ. Nàng tưởng chính hắn yêu cầu, rốt cuộc hắn phía sau vị này trung tướng trên người còn mang theo thương. Hàn Tín khóe miệng run rẩy lên. Hiện tại tiên sinh thấy thế nào như thế nào, có điểm như là khoe mã xảo hài tử đâu. Ai, trong lòng thở dài, còn tưởng rằng tiên sinh là cho hắn. Kết quả Hàn Tín tâm tư trở nên có chút phức tạp à. Nhưng nhìn đến kia Trương Thanh Lãnh, không biết sao liền nghĩ tới lúc trước kia vênh váo hồng hồng ngũ giai tang thi bị nàng tàn ngược bộ dáng, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Trong lòng đối nàng giữ kín như bưng, tuyệt đối không thể đắc tội nàng. Bạch Linh nghe nói không chút khách khí từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái màu đen túi. Lúc trước trang tinh hạch, cũng may nàng không ném. Vừa mới nàng bắt được tinh hạch đặt ở túi tiền chung. Nhìn những cái đó tinh hạch từ hắn trắng nọn trong tay chảy xuống đến túi tiền chung, giống như là trắng bóng bạc. Không có biện pháp, bởi vì bị thương, bọn họ tinh hạch toàn dùng hết. Nếu không Bạch Linh cũng sẽ không như vậy vội vã muốn thu thập. Cảm ơn, Bạch Linh cười hắc hắc, cầm kia phình phình túi, nhìn dư lại rất nhiều không có tinh hạch sơ cấp tang thi, mặt dày vô sỉ nói, chúng ta giết không sai biệt lắm một nửa tang thi, dư lại các ngươi tới. Nói xong liền đối với Bạch Tiểu Khê kêu to đến, Tiểu Khê, dọn dẹp một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường, hôm nay đều mau đen. Bạch Tiểu Khê chặt bỏ cuối cùng một cái có tinh hạch tang thi, vui dạo dực cầm tinh hạch, trả lời đến, tới. Hàn Tín khẽ nhếch miệng nhìn hai người thắng lợi trở về, người vỗ vỗ mông liền đi rồi. Chú Hàn phiền toái. Ôn Như Ngọc quay đầu, nhẹ giọng phân phó nói, tiên sinh, này khác nhau đối đãi quá độ, này đó sơ cấp tang thi không tinh hạch, khổ sai sự cư nhiên giao cho hắn. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Hàn Tín này phiên bộ dáng, cặp kia màu đen đôi mắt mị chút, có biết, tam giai tang thi, tứ giai tang thi đều là bị nàng một người chém giết. Hàn Tín hổ khu chấn động, hai mắt chừng mắt nhìn ra tới. Cái gì? Phản xạ tính nói, này căn bản là không có khả năng. Ta thật là đối nàng sát ngũ giai tang thi sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là một người sao có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng sát so mấy cái chính mình còn phải cường đại quái vật. Lại nói, chẳng lẽ nàng không cần tiêu hao năng lượng sao? Mấu chốt nàng đến bây giờ còn hoạt bát loạn nhảy. Đi theo nàng phía sau cái kia 13 tuổi thiếu niên cũng giống như không có bị thương. Từ từ, nghĩ đến đây Hàn Tín miệng lại mở ra thành o hình. Tiên sinh, đứa bé kia hỏa hệ dị năng, có phải hay không tới rồi 3 cấp? Ôn Như Ngọc bật cười. Không thể tưởng được hắn hiện tại mới phản ứng lại đây. Hàn Tín trực tiếp hung hăng đánh hạ chính mình đầu. Thật là Bạch Linh đánh chết ngũ giai tang thi sự tình, làm hắn đến bây giờ còn chưa phản ứng lại đây. Đều là cái gì quái vật? Rõ ràng lực lượng không lớn, rõ ràng cấp bậc không cao. Người mẹ nó khiêu chiến cao một bậc có thể tồn tại không tồi. Còn vượt cấp khiêu chiến, mấu chốt còn đem nó ngược thành dáng vẻ kia. Giống nhau người có thể làm được sao? Tiên sinh, ta, có phải hay không rất kém cỏi? Hàn Tín cười khổ nói. Hết chương.